Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, cửa sổ vỡ ba. A, cái gì khả năng? Đường Kiện hỏi, Manoru Ri xuất hiện tại trong video bối cảnh chỉ là một khối vải đỏ. Có thể là hung thủ cố ý mê hoặc chúng ta. Chúng ta không thể xác định. Quay chụp video lúc Manoru Ri nhất định bị cầm tù tại trong kho hàng. Không tại nhà kho, nói không chừng ngay tại hắn trong ghế xe quay. Dùng laptop ghi thành DVD đĩa CD, nhét vào cửa khách sạn, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi. Đường Kiện thần sắc ảm đạm, Mã Thành sắc mặt càng khó coi hơn. Manoru Ri khả năng bị cầm tù địa phương bị vô hạn làm lớn ra. 1.000 vạn nhân khẩu tỉnh lỵ thành phố, 1.000 vạn cái người bị tình nghi, 1.000 vạn một trong cơ hội. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói, nếu như các ngươi muốn biết hung thủ thân phận, ta có thể cho các ngươi một chút đề nghị. Hắn lấy ra một khối trong suốt băng dán đặt lên bàn, đối. Ánh đèn có thể nhìn thấy dính ở phía trên đồ vật. Mấy cây màu xám trắng lông tóc. Đường Kiện một xem sắc mặt liền thay đổi, đây là ở đâu bên trong phát hiện? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta đỡ dậy Minako lúc, thấy được nàng trên quần áo dính mấy cây, hẳn là hung thủ đem nàng chuyển qua phòng khách lúc, dính ở trên người nàng, lại là màu xám trắng lông tóc, không khí trong phòng đột nhiên quỷ dị, trầm mặc mấy phút, Đường Kiện chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ. Mới mở miệng, nếu như là dạng này, toàn bộ tình tiết vụ án liền xuất hiện một khả năng khác. Đồng dạng có thể dùng logic giải thích rõ, loại này độc nhất vô nhị bộ lông màu trắng ám chỉ chúng ta. Giết chết Masu Senmi người, gửi đến DVD người, cùng vừa mới cưỡng ép Manoru Ri người, có khả năng là cùng một người, một cái chúng ta quen thuộc người, Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Mã Thành Đô dùng hỏi thăm mắt nhìn hắn. Triệu Thiên Lỗi, Đường Kiện nói, Triệu Thiên Lỗi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Mã Thành lộ ra khó có thể tin biểu tình. Triệu Thiên Lỗi không phải đã bị cháy rụi sao? Chúng ta trước mắt còn chưa có xác định cỗ kia bị đốt cháy khét thi thể khẳng định là Triệu Thiên. Lỗi, giả thiết hắn không có chết đâu. Ta nói là giả thiết. Cái này giả thiết quá lớn gan, quá quỷ dị, các ngươi tạm thời nghe ta như vậy nói, bởi vì cái này giả thiết rất phù hợp logic. Cái này giả thiết một khi thành lập, trong video xuất hiện kia ba nữ nhân, rất có thể một trong số đó chính là Triệu Thiên Lỗi giả trang. Triệu Thiên Lỗi cũng đã thành đúc bằng sắt nữ nhân chân thân. The Joy of Sisyphus Admin. Có lẽ hắn còn có đồng bọn, chúng ta trước mắt không được biết, khi hắn mưu đồ bí mật giết chết Lâm Tinh bọn người lúc. Rất tự nhiên liền lợi dụng đến mình khống chế tự sát diễn đàn làm yểm hộ. Bởi vì không ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ là tự sát diễn đàn admin, đồng thời, bản thân hắn cũng là Manoru Ri người sùng bái. Chúng ta cho nên trước đó cảm thấy tình tiết vụ án hết sức phức tạp. Bởi vì Triệu Thiên Lỗi mưu sát kế hoạch mang theo song trọng động cơ. Một phương diện muốn giết chết Lâm Tinh cùng cái khác người biết chuyện. Một phương diện khác vì bắt cóc Manoru Ri làm nền. Nếu kế hoạch của hắn không có trước bại lộ, chúng ta đối mặt liền sẽ là từ Triệu Hải Thành giết vợ đến Manoru Ri mất tích. Một hệ liệt hoàn chỉnh nghi án. Chúng ta sẽ tin tưởng vững chắc Manoru Ri là bị tự sát trong diễn đàn fan hâm mộ bắt cóc. Mã Thành đưa ra nghi vấn, nhưng lúc trước hắn không phải đã bại lộ thân phận sao? Hắn như là đã giả chết thành công, vì cái gì còn phải mạo hiểm hoàn thành kế hoạch, lần nữa bại lộ mình đâu? Vì kích thích đi, hắn hiện tại đã điên cuồng, nếu như hắn điên thật rồi. Há không là chuyện gì đều có thể làm được. Hắn đã lại làm, vậy hắn đến cùng nghĩ đối Manoru Ri như thế nào? Vấn đề này, Đường Kiện không có cách nào trả lời. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chính đang thử tiếp nhận Đường Kiện suy luận. Bọn hắn còn có một tầng lo lắng. Nếu như Triệu Thiên Lỗi đúng như Đường Kiện giả thiết, như thế là giả chết. Hắn bị suy đoán vì đúc bằng sắt nữ nhân. Như vậy Manoruri đúc bằng sắt nữ nhân thân phận lại nên giải thích thế nào? Bọn hắn hướng Manoruri hứa hẹn qua, thay nàng bảo thủ bí mật. Bây giờ nên làm gì? Muốn hay không nói ra đến? Hai người ánh mắt giao lưu. Lục Tiểu Đường hướng Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Đã đủ loạn, nói ra chỉ có thể loạn càng thêm loạn. Mặc kệ hung thủ đến cùng là ai, việc cấp bách là tìm tới Manoruri. Vô luận bắt cóc tội phạm cũng không là Triệu Thiên Lỗi. Hắn đều là một cái chính cống tên điên. Ai cũng không có cách nào chui vào tên điên trong đầu nhìn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mã Thành lộ ra vẻ u sầu. Mao sở trưởng bên kia không dễ ứng phó a. Đường Kiện nói, có lẽ nàng đúng, lúc là chúng ta cần đột phá khẩu. Mã Thành khẽ giật mình, biết rõ Đường Kiện ý tứ, người định làm gì? Giám thị bí mật, chỉ cần nàng vừa xuất hiện khác thường. Tiếp xuống, Đường Kiện cùng Mã Thành bắt đầu kỹ càng nghiên cứu thảo luận lùng bắt Triệu Thiên Lỗi kế hoạch. Lục Tiểu Đường phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt có chút quái gì. Lộ ra đặc biệt trầm mặc. Hội nghị kết thúc lúc đã qua 23 giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi đi tại cuối cùng. Lục Tiểu Đường chờ hắn, hỏi ngươi thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện ra ít có nghiêm túc, ngươi đi theo ta. Tiểu Đường, ta có việc nói cho ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao 23 giờ 13. Lục Tiểu Đường đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên đi thẳng tới Manoruri trước của phòng mới dừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?